cho em bước vào yêu, lạc vào tình yêu, đê mê những hoài mong. Anh du giấc mộng em, mong manh chốn thiên đường. Để rồi hôm nay ai chia bớt niềm đau, ai chia bớt sầu vương, cho em lỡ tình yêu. Một người yêu anh, hôm nay vẫn chờ anh, hôm nay vẫn đợi anh. Yêu anh nhiều hơn em. Cho anh những niềm vui hôm nay.